99, chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 115, dòng thứ 5, xem từ câu thứ 2. Như thường thập nguyện, nguyện nguyện giai diệt, ngã thử đại nguyện, vô hữu cùng tận, niệm niệm tương tục, vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp, vô hữu bị yếm. Trong đoạn kinh văn này, lúc Phổ Hiền Bồ Tát phát nguyện, đối với mỗi nguyện đều dùng mấy câu này để tổng kết. Ở đây nói ngã thử đại nguyện, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật, nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai, cho đến nguyện thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Mỗi nguyện chẳng có cùng tận, tương ứng với khắp pháp giới. Đúng như Tam Chủng Châu Biến trong Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Quốc Sư, thứ nhất là trọn khắp pháp giới. Trong Hoàng Nguyên Quán, Ngài nói là dao động. Dao động ấy hết sức vi tế, rất nhanh. Mỗi dao động đều lập tức trọn khắp pháp giới. Tốc độ ấy chẳng có cách nào tưởng tượng được, chắc chắn không phải là tốc độ ánh sáng hay tốc độ sóng điện từ như đã nói trong hiện tại, chẳng có cách nào sánh bằng. Ánh sáng mặt trời từ mặt trời chiếu đến địa cầu phải mất hơn 8 phút. Nhưng dao động trong tự tánh vừa động liền trọn khắp pháp giới. Đó là loại thứ nhất trong ba thứ trọn khắp. Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát cũng là một thứ dao động, bất luận là hữu ý hoặc vô tình, bất luận là thiện nguyện hay ác niệm, đều cùng một đạo lý. Vì thế chuyện này chẳng phải là giả mà là thật. Đối với mấy câu tổng kết này của Phổ Hiền Bồ Tát, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian không gì chẳng phải là như vậy. Hữu tình có ý niệm, ý niệm ấy động tức là hiện tượng dao động. Vô tình chúng sanh thuộc về vật chất. Vật chất có dao động hay không? Có. Hiện thời coi như chúng ta đã hiểu rõ, chẳng dao động nó sẽ không tồn tại. Nhất định phải dao động nó mới tồn tại. Giống như chúng ta xem phim ảnh, phim ảnh là từng tấm phim một chiếu rất nhanh qua ống kính của máy chiếu, khiến cho chúng ta thấy huyễn tướng trên màn bạc, ngỡ chúng đang cử động. Trên thực tế chẳng phải là như vậy. Mỗi tấm phim đều độc lập. Nếu chúng chẳng cử động, sự chuyển động của hình ảnh trên bàn bạc bèn ngưng dứt. Nếu chúng chẳng còn được liên tiếp chiếu qua ống kính nữa, bàn bạc trống rỗng. Hiện tượng là như vậy đó. Hiện thời sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, đó là tướng dao động liên tục. Các nhà khoa học còn thêm vào một câu: hiện tượng vật chất là hiện tượng tích lũy liên tục của ý niệm, do ý niệm tích lũy thành. Ý niệm tích lũy thành vật chất, nên vật chất có hiện tượng dao động. Nếu sống ý niệm chẳng động, vật chất sẽ chẳng còn nữa, chẳng tồn tại. Các hiện tượng dao động ấy đều trọn khắp pháp giới, lập tức trọn khắp pháp giới. Khoa học hiện thời vẫn chưa thể ứng dụng hiện tượng dao động ấy để truyền đạt thông tin. Sự truyền đạt ấy quá nhanh, ánh sáng và sóng điện từ đều chẳng thể sánh bằng. Do vậy, câu này là thật, chẳng phải là nói tỉ dụ, mà tương ứng với pháp giới. Câu thứ hai, niệm niệm tương tục, nói theo cách bây giờ là tương ứng với thời gian. Thời gian có tồn tại hay không? Niệm niệm liên tục, thời gian tồn tại với hình thái này. Nếu niệm niệm chẳng liên tục, thời gian chẳng có, đã đoạn rồi. Vì thế, thời gian cũng là quyển tướng do niệm niệm liên tục sinh ra. Vô hữu gián đoạn, đó là tương ưng với tự tánh. Tự tánh bất sanh bất diệt, chẳng gián đoạn. Bất quá ở đây, hai câu trước nói đến trạng thái dao động của tự tánh. Thật ra, tự tánh bất động, trạng thái dao động ấy chẳng thật. Nó khiến cho tự tánh sinh ra ảnh hưởng. Nhưng tự tánh quả thật chẳng gián đoạn. Tự tánh chẳng biến đổi. Tiếp đó là thân, ngữ, ý nghiệp, tức là tương ứng với tam nghiệp. Mỗi nguyện đều tương ứng với pháp giới, tương ứng với thời gian, tương ứng với tự tánh, tương ứng với ba nghiệp thân, ngữ, ý. Vô hữu bị yếm. Tự tánh vốn là như thế. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát đã nêu khuôn phép, gương mẫu tu hành cho chúng ta. Nêu gương cho ai? Đều là nêu gương cho Pháp Thân Bồ Tát. Phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Phẩm này có tựa đề đầy đủ là nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bất tư nghị cảnh giới là sở nhập, tức là trở về tự tánh. Phổ Hiền Hạnh Nguyện là năng nhập. Chỉ có tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện mới có thể nhập cảnh giới ấy. Tịnh Tông gọi cảnh giới ấy là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Bốn câu này kể thêm câu cuối là vô hữu bị yếm, thành năm câu. chính là Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng ta hình dung thường tịch quang. Thường tịch quang có tác dụng, chẳng phải là vô tác dụng. Chúng sanh có cảm, thường tịch quang bèn hiện tướng, thuận theo tâm của chúng sanh để ứng với khả năng nhận lãnh của họ. Đoạn tiếp theo, hành nguyện phẩm có mấy câu như sau. Hành nguyện phẩm phục dân, tức là nói thêm, nhược nhân tùng thử nguyện giả. Tính lược những câu kế đó, chỉ sau lục đoạn này thì dân lâm mạng chung thời, tối hậu sát na, nhất thiết chư căn tức giai tán hoại. Đây là nói về người thường đọc tụng phẩm hạnh nguyện. Kinh văn của cả phẩm hạnh nguyện rất dài, gồm có tất cả 40 quyển. Cổ đại đức nhằm tạo thuận tiện cho hành nhân tu học. Hành nhân là đệ tử Phật môn, tức là người y theo kinh giáo để tu hành. Đặc biệt lấy ra một quyển để lưu thông đơn độc, hồng làm cho người bình phàm học tập dễ dàng. Thanh Lương đại sư làm chuyện này. Lão Dinh gia lấy ra quyển cuối cùng của bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thông thường chúng ta nói đến Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm thì quá nửa là nói tới quyển cuối cùng này. Tông Mật đại sư đã chú giải quyển ấy tỉ mỉ, đó chính là tác phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm biệt hành sớ sao, gọi tên như vậy. Do nó chẳng phải là toàn bộ kinh, chỉ là quyển cuối cùng của cả bộ kinh, tức quyển cuối cùng trong 40 quyển. Quyển này đặc biệt trọng yếu, quyển này chính là 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc, như trong kinh điển thường nói. Quyển này dẫn dắt về cực lạc, mà cũng là trong 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Đến cuối cùng, đồng tử tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát đưa thiện tài về thế giới cực lạc, vô cùng thù thắng. Nói theo người tu hành pháp môn này, ở đây Kinh Quan Nghiêm nói là độc tụng. Đối trước kinh bổn để niệm thì là đọc. Chẳng đối trước kinh bổn mà đọc thuộc lòng thì gọi là tụng. Tụng là niệm thuộc lòng, niệm rất thuần thục. Có thể niệm thuộc lòng một quyển kinh văn này. Đọc cũng thế, mà tụng cũng vậy. Chẳng thể không hiểu ý nghĩa của kinh. Kinh có 4 loại: giáo lý, hành quả. Văn tự, ngôn thuyết là giáo. Trong giáo có lý, tức là có đạo lý. Chẳng thể không hiểu rõ lý. Hiểu rõ là giải. Quý vị đã hiểu rõ đạo lý ấy, sau khi liễu giải phải hành. 10 đại nguyện dương này đều được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, sẽ thay đổi hết thảy tâm thái sai lầm của chúng ta. Điều thứ nhất, quý vị có thể nói ai chẳng ngạo mạn hay không? Ngạo mạn là phiền não bẩm sanh, chẳng cần phải học. Một niềm bất giác, A Lại Gia liền xuất hiện. Tám thức, 51 tâm sở là hiện tượng tinh thần. Thức thứ tám, tức A Lại Gia, là căn bản của mê hoặc. Ba tế tướng, từ A Lại Gia biến hiện thành Mạt Na. Mạt Na là thức thứ bảy. Từ thức thứ bảy là biến hiện thức thứ sáu. Thức thứ sáu là ý thức. Thức thứ bảy có tên tiếng Phạn là Mạt Na. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là nhiễm ô thức. Hàm ý nó chẳng sạch sẽ, chấp trước. Bốn đại phiền não thường đi theo Mạt Na. Chúng có từ lúc mới sinh ra. Bốn đại phiền não, thứ nhất là ngã kiến, chính là chấp trước có ngã, còn chưa có thân, chưa phải là chấp trước thân, mà là chấp trước có ngã. Do có ngã nên mới đi tìm thân thể, tìm thân thể để đầu thai, tìm thân thể trong lục đạo. Ngoài ngã kiến có ngã ái. Ngã ái là tham. Ngã mạn, quý vị thấy ngã mạn là ngạo mạn. Ngã mạn là sân khỏe, ngã si, tham sân si là tam độc phiền não. Khi nào sẽ có? Một niệm bất giác bèn có. Tuy có, chẳng nghiêm trọng như hiện thời. Hiện nay, chúng ta tham sân si quá nghiêm trọng. Cảm dời khá nhiều tai nạn xuất hiện. Do gì chẳng chuyển thức thành trí, vẫn dùng tám thức. Chúng ta biết Phật, Bồ Tát trong bốn thánh pháp giới vẫn dùng tám thức. Đã dùng tám thức thì chúng ta biết ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si, đương nhiên vẫn còn, nhưng rất nhẹ nhàng, rất chi tế. Trong bốn thánh pháp giới hãy còn bốn đại phiền não ấy. Trong lục đạo thì thô tháp nặng nề, chúng biến thành kiến tư phiền não. Trong kinh Phật đã nói rất cặn kẽ. Trong tam giới có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc, chúng do những thứ ấy biến hiện ra. Do vậy chúng ta phải thừa nhận chưa thể chuyển tám thức thành bốn trí thì ngã mạn hãy còn, chẳng dễ đoạn. Pháp thân Bồ Tát đã đoạn, tuy đã đoạn nhưng vẫn còn có tập. Khi học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đã thảo luận chuyện này rất nhiều. Kinh điển cho biết muốn đoạn hoàn toàn tập khí phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ là đại kiếp. Ba A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ là con số rất lớn, phải trải qua thời gian dài ngần ấy, tập khí mới chẳng còn. Tập khí chẳng có, chúng ta biết cõi thật báo sẽ chẳng có. Cõi thật báo do tập khí biến ra. Thật vậy, chưa đoạn vô minh, Thế còn có một phẩm vô minh chưa đoạn thì vẫn ở trong mười pháp giới, chẳng ở trong cõi thật báo. Phải đoạn hết một phẩm vô minh ấy, thật sự đoạn thì mới có thể vượt thoát mười pháp giới. Trụ trong cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo của chư Phật Như Lai cũng là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Trong cảnh giới ấy, tự tha bất nhị, khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước đều chẳng có. Ở đây chúng ta cũng gọi nó là nhất chân pháp giới. Nó là thật. Mười pháp giới là giả. Lục đạo lại càng chẳng cần phải nói nữa. Chúng ta phải thường quân tập những kinh giáo ấy. Phải đọc tụng, phải nghe giảng, phải hiểu nghĩa, phải thường tư duy. Tư duy là tác quán, biến nó thành một thứ vũ trụ quan và nhân sinh quan của chúng ta. Đó là vũ trụ quan và nhân sinh quan chánh xác nhất, chẳng có mãi may sai lầm. Đối với vũ trụ quan và nhân sinh quan của chư Phật Như Lai, chúng ta cũng có thể nhập cảnh giới ấy. Đó là thật sự tu hành. Thường tác quán như thế, nói thật ra, phép quán ấy chính là sáu hạng mục trong Hoàn Nguyên Quán của Hiền Thủ Đại Sư. Tức là hiển nhất thể, khởi nhị dụng, thì tam biến. Sau đó là tứ đức, ngũ chỉ, lục quán. Người ấy lâm mạng chung thời, tối hậu sát na. Tối hậu là lúc tắt hơi, đã hết thở. Thần thức ly khai thân thể. Khi ấy, nhất thiết chư căn tức giai tán hoại. Đó là gì? Nơi thân thể. Sáu căn chẳng khởi tác dụng. Mắt không thể thấy, tai chẳng thể nghe. Nhất thiết chư căn là sáu căn. Sáu căn bất tác dụng. Vì sao? Tức đã rời khỏi. Trong tâm quý vị, A-lại-da đã rời khỏi, Mạt-na đã rời khỏi, ý thức đã rời khỏi, năm thức trước cũng đã rời khỏi thân thể này. Thức có tồn tại hay không? Tồn tại. Nó rời khỏi thân thể, nhưng nó tồn tại. Thế tục chúng ta gọi nó là linh hồn. Linh hồn rời khỏi thân thể. Khi con người chưa chết, linh hồn có thể rời khỏi thân thể hay không? Đôi khi cũng có. Hiện tượng ấy được gọi là linh hồn xuất khiếu. Thân thể người ấy chưa hoại, còn hít thở. Nhưng linh hồn tạm thời rời khỏi thân thể trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ khởi lên tác dụng có năng lực lớn hơn bình thường. Lìa khỏi thân thể giống như lơ lửng trong không trung. Người ấy có thể trông thấy thân thể của chính mình và cũng có thể thấy động tác của hết thảy mọi người chung quanh. Như vậy là linh hồn có thể rời khỏi thân thể. Chúng ta nằm mộng, mộng là linh hồn đang khởi tác dụng, chẳng phải là thân thể, mà là linh hồn đang khởi tác dụng. Nói tới linh hồn thì cũng có sự hiểu lầm. Hồn có, nhưng nó quyết định chẳng linh. Nói là hồn thì được, chứ nói chẳng linh. Vì vậy Khổng Tử chẳng nói linh hồn, mà gọi là du hồn. Quý vị đọc kinh dịch, tinh khí di vật, du hồn di biến, dùng du hồn để nói rất hay. Chẳng phải Khổng Lão Phu Tử không biết. Vì tốc độ hoạt động của hồn rất nhanh, nó hết sức không ổn định. Giống như ý niệm của chúng ta, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Niệm này tiếp nối niệm kia. Ở trong trạng thái ấy nên gọi du hồn là chánh xác. Nó chẳng thông minh. Nếu thật sự linh thì làm sao có thể vào trong ba ác đạo đầu thai? Chẳng có đạo lý ấy. Vào trong ba ác đạo đầu thai vẫn chưa phải là mê hoặc, điên đảo mà vào, lầm tưởng là cảnh giới tốt đẹp, sau khi đến đó bèn bị lừa, chẳng thoát ra được. Tình hình nói chung là như vậy. Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo là giới hạn. Tu hành tốt đẹp có thể sanh lên thiên đạo, có thể đạt đến dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, nhưng chẳng thoát lìa lục đạo. Tu hành đến một mức công phu nhất định, thật sự có một chút giác ngộ, chưa phải là đại triệt đại ngộ, thật sự có giác ngộ trong Phật Pháp, bèn thoát ly lục đạo. Đã thoát ly lục đạo thì chúng ta sẽ không gọi nó là linh hồn nữa, mà thường gọi là linh tánh. Cách gọi này cũng chính xác, vì linh tánh là chính mình chân thật. Linh tánh như chúng ta thường nói ấy thuộc về bốn pháp giới, chẳng thuộc trong lục đạo. Ở đây sách chú giải cho biết, người sắp mất trong một sát na, sát na ấy là lúc vô cùng mấu chốt, nên lâm chung trợ niệm hết sức có lý. Sáu căn đã hư hoại, chẳng khởi tác dụng, nhất thiết thân tuộc, tất giai xả ly. Người nhà quyến thuộc chia tay quý vị, cũng là duyên phận cùng nhau tụ hợp của quý vị đã hết. Sau này còn có thể tiếp tục hay không? Điều ấy phụ thuộc duyên phận. Có lúc duyên phận và lúc ấy đã hết. Do vậy, con người phải giác ngộ. Đức Phật đã giảng rất hay về mối quan hệ giữa con người với nhau, gồm bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đều có lúc kết thúc. Duyên ấy chẳng còn. Dù gặp gỡ cũng chẳng nhận ra. Do vậy, nó chẳng thật, là giả. Chúng ta đến thế gian này, quan hệ với mọi người là bốn thứ duyên phận ấy. Sau khi học Phật đã hiểu rõ, giác ngộ, phải chuyển biến bốn thứ duyên ấy thành pháp duyên, sẽ là tốt đẹp. Chuyển biến thành pháp duyên, đó là tự độ, độ người. Trong tương lai, quý vị thành Phật, những người hữu duyên ấy, bất luận ở chỗ nào, tù tán trong khắp pháp giới, hư không giới, họ gặp khổ nạn, khẩn cầu. Quý vị sẽ tiếp nhận được làn sóng ý niệm ấy. Họ có duyên với quý vị mà. Sau khi quý vị nhận được, chắc chắn sẽ lập tức ứng, cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, Bồ Tát bèn ứng, quý vị sẽ đến giúp họ. Đối với cảm ứng, Kinh Phật đã giảng rất rõ ràng, có bốn hình thái khác nhau: hiển cảm, hiển ứng; minh cảm, minh ứng; hiển cảm, minh ứng; minh cảm, hiển ứng. Bốn thứ hình thái bất đồng. Trong đời quá khứ, chúng ta đời đời kiếp kiếp kết nhiều duyên với chư Phật Bồ Tát. Khi chúng ta gặp khó khăn, tâm và miệng cầu Phật Bồ Tát gia trì, cầu Phật Bồ Tát phù hộ, Phật Bồ Tát có gia trì quý vị hay không? Gia trì. Có khi gia trì nhưng ta chẳng cảm nhận được, đó là âm thầm gia trì quý vị. Quý vị là hiển cảm, vì cầu Phật Bồ Tát, Phật rõ rệt, Bồ Tát âm thầm phù hộ quý vị, đó là minh ứng. Học Phật đối với giáo lý đã đạt đến trình độ nhất định, tức là trình độ lý giải, quý vị sẽ có thể tin tưởng. Thổi đầu học rất khó. Lúc mới học, hiện ứng thì biết, chứ minh ứng kẻ ấy chẳng biết. Bảo là chẳng linh, tuyệt đối chẳng phải là không linh. Vì sao Bồ Tát ứng mà chẳng hoàn toàn hiện ứng, lại còn có minh ứng? Chúng ta phải hiểu điều này. Chư Phật Bồ Tát ứng nhưng chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Nếu khởi tâm động niệm sẽ biến thành phàm phu. Các ngài chẳng thoái chuyển, vĩnh viễn trụ trong thường tịch quan. Thường tịch quan ở chỗ nào? Không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng hiện diện, nên cảm ứng đạo giao ngay lập tức. Phật Bồ Tát hiện ứng hay minh ứng? Đều do ý niệm và tâm thái của chúng ta cảm dời. Kinh giảng rất hay: tùy chúng sanh tâm sở ứng tri lượng, chẳng do ý nghĩ của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chẳng có ý nghĩ gì. Ở đây đối với câu nhất thiết thân thuộc tất giai xả ly, chúng ta phải giác ngộ đoạn kinh văn này. Thân thuộc là người đã kết duyên với ta trong quá khứ. Sau khi học Phật, phải dùng phương pháp trí huệ để biến họ thành pháp quyến. Đó là đúng. Nếu tình chấp rất sâu, nhất định sẽ nảy sinh chướng ngại đối với sự tu hành của chúng ta. Không chỉ chướng ngại quý vị chứng quả, mà còn chướng ngại quý vị giảng sanh. Ngay cả nghĩa lý của kinh giáo cũng bị nó chướng ngại. Bị nó chướng ngại điều gì? Quý vị hiểu sai, chẳng phải là nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của Như Lai là tánh đức. Tánh đức từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ. Quý vị vừa khởi tâm động niệm, nó đã bị lệch lạc rồi. Do vậy, đối với thân thuộc, Có cần phải làm ra vẻ thân ái như thế hay không? Phải. Vì sao? Nhằm giáo hóa chúng sanh ngu muội, dạy cho họ luân lý, đạo đức, khiến cho họ được sống trong một xã hội trật tự, ban cho họ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn trên thế gian này, ban cho họ điều ấy. Phật Bồ Tát phải làm như thế nào cho họ thấy? Nêu gương hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, đó là một cơ sở của hài hòa ổn định, hỗ trợ hợp tác đức hạnh trên thế gian. Để dạy loài chúng sanh ấy, Phật Bồ Tát ắt phải làm như vậy, phải biểu diễn thực hiện. Nếu có tình cảm thật sự sẽ là phàm phu. Bồ Tát biểu diễn giống như đang diễn xuất trên sân khấu, biểu diễn vô cùng giống như thật, quý vị chẳng nhìn thấy sơ sót nào. Người rất sáng mắt mới có thể thấy rõ ràng, kẻ bình phàm chẳng thể thấy rõ. Ngài biểu diễn hết sức giống như thật thì mới có thể cảm hóa chúng sanh, mới có thể dạy họ trung hiếu liêm sĩ, mới có thể dạy dỗ chúng sanh. Ý nghĩa là như thế đó. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế, tâm các ngài vĩnh viễn thanh tịnh, bình đẳng, giác. Như trong kinh đã nói, chúng ta phải biết điều này. Nếu biết thì chúng ta sẽ biết học. Học là tu học, chúng ta mới có thể học giống hệt. Về mặt sự sẽ giống như lục đạo phàm phu, về lý bèn như nhất chân pháp giới. Cả hai phía đều giống. Đó là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian. Quý vị thấy, điều đầu tiên mà người thế gian khó bỏ nhất là thân tình. Nên đặt điều này lên đầu, lại xem điều kế tiếp, nhất thiết quay thế, tức giai thoái thất. Trên thế gian này, quý vị có thế lực, quay là quyền lực. Quý vị có quyền, có thế, làm một vị quan to. Lúc mất, chẳng mang theo được gì. Chẳng thể mang theo tước gì. Quyền lực, quay thế được. Điều này cho quý vị biết, chúng là giả, thân tình là giả, mà quay thế cũng giả trất. Phụ tướng đại thần, cung thành nội ngoại, tượng mã sa thằng, trân bảo phục tạng. Quý vị là đế vương. Dưới tay có tể tướng, đại thần. Có cung điện. Có tử cấm thành. Hưởng thụ phước báo trên thế gian. Xe voi, xe ngựa là phương tiện giao thông của vị. Trân bảo phục tạng là những thứ quý báu do quý vị cất giữ. Như thị nhất thiết, vô phục tương tùy, chẳng mang theo được gì. Câu này bảo chúng ta phải thật sự giác ngộ, thật sự minh bạch. Phải nên hiểu rõ, Đối với cái có thể mang theo được thì dùng tâm. Cái gì không mang theo được, chớ nên bận lòng về nó. Hãy quan tâm đến nó là sai mất rồi. Dùng tâm sai lầm, thứ gì cũng chẳng mang theo được. Cổ nhân dạy con cái như thế nào? Tích công lũy đức cho con cháu. Hết thảy của cải trên thế gian chẳng cần để lại cho chúng nó. Con cháu của họ là con cháu tốt lành. Vì sao? Họ biết tu phước. Tương lai tiền đồ vô lượng. Tổ tông có đức. Tự mình biết tu phước. Đức hạnh của tổ tông sẽ phù trợ con cháu. Đó là đúng. Để lại của cải cho chúng nó, nếu là hàng con cháu bất hiếu, sẽ bại hoại dễ dàng. Chúng nó do có được quá dễ dàng, sẽ chẳng biết quý trọng, coi thường nên bị bại hoại. Những gương xưa nay trong ngoài nước giống như vậy rất nhiều. Lịch sử đã ghi chép, tin tức rất phong phú. Nhất định phải giác ngộ. Những thứ ấy chẳng thể mang theo được. Duy thử nguyện dương bất tương xả ly. Đây là thứ quý vị mang theo được, mang theo mười nguyện. Quý vị có thể mang thứ này theo được. Mười nguyện này là tánh đức vốn có trong tự tánh. Do mê mất tự tánh nên coi thường, bỏ sót. Tư tưởng và tâm hành đều trái phạm tánh đức. Chúng ta biết lỗi, nay phải tìm lại tánh đức. Đã làm sai thì phải quay đầu là bờ. Tiếp đó, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta thường tùy Phật học. Câu này trọng yếu. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời vì chúng ta thì hiện điều gì? Lão nhân gia thì hiện quay đầu là bờ, tích lũy công khôn sánh, tích lũy đức to khôn sánh, giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn, khiến cho hết thảy chúng sanh khổ nạn lìa khổ được vui. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng cho tiền chúng sanh, cũng chẳng cho họ vật dụng cần thiết. Thích Ca Mâu Ni Phật cho chúng sanh điều gì? Giúp chúng sanh giác ngộ. Đó là thật, chẳng giả. Dùng phương pháp gì? Dùng giáo học. Nêu gương. Thân làm, miệng dạy. Đích thân làm cho quý vị thấy. Miệng nói cho quý vị nghe, khiến cho quý vị hiểu rõ, giác ngộ. Vì sao? vô lượng vô biên nỗi khổ đều do mê sanh ra. Do đã mê rồi, nên quý vị nghĩ trật, nhìn lầm, nói sai, làm quấy. Quả báo làm sao tốt đẹp cho được? Quả báo là lục đạo luân hồi. Chỉ có thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ vũ trụ là như thế nào, nhân sinh ra sao, ta từ đâu đến, tương lai sẽ đi về đâu, hiểu rõ toàn bộ, kẻ ấy tự tại, chẳng mê nữa. Kẻ ấy chẳng mê nên chẳng nghĩ trật, chẳng nói sai, chẳng làm quấy. Hàng ngày tích lũy công đức, hàng ngày tích lũy phước đức, phước huệ song tu, thì mới có thể giải quyết vấn đề. Thích Ca Mâu Ni Phật giúp con người giải quyết vấn đề từ căn bản, chẳng phải là cành nhánh. Dẫu nói đến cầu, trong phần trước tôi đã nói rất nhiều. Trong các buổi giảng chúng tôi thường nói, chúng ta muốn cầu của cải, cầu thông minh trí huệ, cầu khỏe mạnh, sống lâu. Đức Phật đã dạy quý vị phương pháp. Chỉ cần quý vị nương theo lý luận và phương pháp mà Ngài đã dạy để thực hiện, chắc chắn sẽ đạt được. Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng, chẳng phải là không cầu được. Pháp thế gian và xuất thế gian không gì chẳng cầu được, thật đấy, chẳng thể nghĩ bàn. Cầu như thế đắc đại tự tại, trong tâm cũng chẳng có chút gánh nặng nào, chẳng phải bận lòng. Cầu tài của cải sẽ cuồn cuộn đưa tới, nhưng phải có trí huệ. Nếu chẳng có trí huệ, giấy tâm tham tài của cải chẳng phải là thứ tốt đẹp, mang lại tội nghiệp cho quý vị. Như vậy là sai mất rồi. Vì vậy Phật Pháp từ đầu tới cuối luôn đặt trí huệ vào vị trí thứ nhất. Có trí, lẽ đâu chẳng có của cải? Có của cải chưa chắc đã có trí huệ, có trí huệ nhất định có của cải. Do đó, quý vị chú tâm quan sát, trong thế gian và xuất thế gian, chỉ có lòng từ bi của Phật là chân thật. Nương theo mười nguyện này tu tập, suốt đời chúng ta không gì chẳng được như nguyện, hưởng thụ quả báo chân thật của chính mình. Nguyện như này ư nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền, nhất sát na trung tức đắc giảng sanh cực lạc thế giới. Nếu mười nguyện tròn đủ, sanh về cõi thật báo trang nghiêm của Tây Phương cực lạc thế giới. Đạo dĩ tức kiến A Di Đà Phật, thấy báo thân Phật, chẳng phải là cõi hữu dư, chẳng ở trong đồng cư, mà ở trong cõi thật báo trang nghiêm, thấy báo thân Phật. Kỳ nhân tự kiến sanh liên qua trung, mong Phật thọ ký. Quý vị nói xem có vui sướng lắm hay không? Cũng giống như nói đến Tây Phương cực lạc thế giới gặp A Di Đà Phật bèn thành Phật. Phật thọ ký cho người ấy, đắc thọ ký dĩ, thọ ký bèn thành Phật. Kinh ư vô số bách thiên vạn ức na do tha kiếp, đó là nói tới thời gian phổ ư thập phương bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới. Nói tới nơi chúng vị trí huệ lực tùy chúng sanh tâm nhi di lợi ích. Tạo lợi ích ứng với khả năng tiếp nhận của chúng sanh. Quý vị đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh giống như Quán Âm Văn Thù Phổ Hiền, nên dùng thân Phật để độ được, bèn hiện thân Phật. Nên dùng thân Bồ Tát để độ được, bèn hiện thân Bồ Tát. Thuận theo tâm chúng sanh mà hiện tướng, hiện các thứ tướng bất đồng, có thể đồng thời hiện vô lượng vô biên thân trong các nơi chốn khác nhau. Phật Bồ Tát ứng hóa nhất định hoàn toàn tương ứng với căn tánh của chúng sanh, tự nhiên tương ứng. Tánh đức có năng lượng to lớn như vậy, pháp được nói sẽ tự nhiên tương ứng. Chúng sanh vừa tiếp xúc vừa nghe nói bèn khai ngộ. Chưa có năng lực như vậy, làm sao có thể độ chúng sanh? Như vậy, tu mười đại nguyện vương giảng sanh Cực Lạc thế giới, thấy A Di Đà Phật, trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh đều khôi phục. Đúng là con đường tắt để Bồ Tát thành đạo. Năng ư phiền não đại khổ hại, bạc tế chúng sanh, linh kỳ xuất ly, giai đắc giảng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới. Cứu khổ cứu nạn phải cứu đến cùng, không thể chỉ cứu nửa vời. Đưa những người ấy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều viên mãn. Lý luận và phương pháp đưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nằm trong bộ kinh này. Chúng ta chớ nên quên mất bộ kinh này. Hãy luôn nhớ câu kinh văn đầu tiên: hàm cộng tuân tu phổ hiện đại sĩ chi đức. Câu này quá trọng yếu. Do vậy, trong niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh trước kia, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đã soạn bản hội tập cho kinh Vô Lượng Thọ, và chính ông ta cũng đem quyển kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm này ghép vào sau Tịnh Độ Tam Kinh, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Trong tương lai, chư vị đồng tu thấy Tịnh Độ Tứ Kinh liền biết Tứ Kinh là gì. Chính là do Ngụy Mặc Thâm thêm phẩm Hạnh Nguyện vào đó. Hợp lý, hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức, thật sự có lý. Đến đầu thời Dân Quốc, Ấn Quang đại sư là một vị tổ sư trong thời cận đại của Tịnh Độ Tông. Lão nhân gia đem chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của kinh Lăng Nghiêm, chương này không dài, chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là 260 chữ, còn chương Thế Chí Viên Thông là 244 chữ, ghép vào sau Tịnh Độ Tứ Kinh, nay gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Cần biết rằng Tịnh Độ vốn chỉ có ba kinh. Bản thứ tư là do cư sĩ Mạc Ngụy Thâm thêm vào, bản thứ năm do Ấn Quang đại sư thêm vào. Chúng ta nghĩ xem còn có thể thêm vào hay không? Không thể tăng thêm, đã viên mãn. Quý vị có muốn tăng thêm cũng không được, đã viên mãn rồi. Trong 9.000 năm của thời kỳ mạt pháp, tịnh độ kết hợp căn cơ của hết thảy chúng sanh. Năm bộ kinh này có thể phổ độ hết thảy chúng sanh, giúp mọi người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thọ trì hoàn toàn năm bộ rất tốt. Thật ra cả năm bộ đều chẳng dài. Trong kinh Luận Tịnh Tông, dài nhất là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Còn như Đại Thế Chí Viên Thông Chương chỉ có 244 chữ, cũng là một bộ rất thích hợp với căn tánh của người thời mạt pháp. Nếu nói theo kiểu Trung Quốc, kinh Luận Tịnh Tông quả thật là giảng yếu tường minh, tức là đơn giản ngắn gọn mà cũng tỉ mỉ rõ ràng, thích hợp nhất cho đại chúng trong hiện tại và mai sau tu học. Hữu kỳ trung đệ thập nguyện, phổ giai hồi hướng, hiển phổ, hiển lộ chữ phổ. Tùng sơ lễ kính nại chí, đệ cửu nguyện hằng thuận chúng sanh. Đều nhằm hiển thị chữ hiền trong đức hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát. Cố tri thập chủng đại nguyện, hiển Phổ Hiền nghĩa. Hiền tác thụ cùng tam tế, Phổ tắc viên diếp vô dư. Chúng ta nói là theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Hiền là nói thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. Phổ là nói mười phương, tức bốn phương, bốn góc, trên dưới, bao quát toàn bộ. Thanh Lương Sớ Dân, quả vô bất cùng diệt phổ, bất xả nhân môn diệt hiện, chánh hiển kinh trung Phổ Hiền, tức vị hậu Phổ Hiền. Hai câu này giải thích rốt ráo ý nghĩa của danh hiệu Phổ Hiền. Quả không gì chẳng cùng tột. Cùng là đã đạt đến tột bậc. Chúng ta nói là rốt ráo viên mãn. Đó là gì? Hoàng Nguyên Quán giảng một thể hai tác dụng, ba thứ trọn khắp, là quả không gì cùng tột. Khó nhất là chẳng bỏ nhân môn. Nhân môn là gì? Tứ đức, ngũ chỉ lục quán, là những nhân môn được nói trong Hoàng Nguyên Quán. Đã thành Phật, đã chứng địa vị diệu giác từ lâu, dẫn đến thị hiện trong nhân gian. Thị hiện gì? Nam nữ già trẻ các nghề nghiệp, thị hiện làm kẻ sơ học, thị hiện làm tiểu thừa. Chúng sanh thuộc căn tánh gì? Bèn thị hiện thuận theo căn tánh của chúng sanh, thì mới có thể tiếp dẫn hết thảy chúng sanh, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng sanh, có căn tánh bất đồng. Chư Phật Như Lai chẳng có mảy may ý nghĩ của riêng mình, đó là hằng thuận chúng sanh. Hãy có một tí ý nghĩ của riêng mình sẽ chẳng hằng thuận. Hằng thuận là trí huệ chân thật, thiện xảo phương tiện, thần thông đạo lực vô tận, nhưng phàm phu không biết. Điều này chỉ rõ Phổ Hiền được nói trong kinh, tức là vị Bồ Tát được nhắc đến trong kinh này, cũng như Phổ Hiền được nói trong kinh Hoa Nghiêm, đều thuộc địa vị gì? Là vị hậu Phổ Hiền, tức là đã thành Phật, thuộc địa vị diệu giác. Chứng đắc địa vị diệu giác, nhưng Ngài lui xuống địa vị Bồ Tát để giúp đỡ chúng sanh. Vì sao? Phật Pháp là sư đạo, chúng ta phải biết điều này. Thầy cao vời vợi bên trên, học trò mang lòng kính sợ thầy, vừa kính trọng vừa sợ hãi, nên dạy lũ học trò chẳng thuận tiện cho lắm. Vậy thì thầy làm sao? Thầy thay đổi thân phận, mang thân phận bạn học. Thân phận bạn học thuận tiện hơn nhiều, nói sao cũng dám nói, nên dễ dạy. Vì thế, Phật dạy chúng sanh chẳng dùng đến thân phận Phật, lui xuống làm thân phận Bồ Tát. Đó là vị hậu Phổ Hiền. Diệt tức thiện đạo đại sư sở dị, tùng quả hướng nhân chi tướng. Ngài vốn đã chứng quả, nay trở về nhân địa. Quả là Phật, nhân là Bồ Tát. Dùng thân phận Bồ Tát để ứng hóa trên thế gian. Bồ Tát như thế nào? Thưa quý vị, quá nữa đều là thập tính vị Bồ Tát. Địa vị không cao, thập tính rất gần chúng ta. Nội dung giảng dạy cũng là nội dung rất gần gũi, dễ hiểu. Chúng ta có thể tiếp nhận, nghe hiểu, mà cũng thật sự có thể làm được. Đó là một vị thầy giỏi. Trong thời đại hiện tại, thánh giáo suy di, đại chúng bình phàm, nam nữ già trẻ, các nghề nghiệp đều chẳng học thánh giáo. Nếu quý vị lấy sách vở đại thừa quá sâu để dạy họ, về căn bản là họ nghe không hiểu. Dẫu có hiểu, cũng hoàn toàn chẳng ăn khớp với cuộc sống của họ. Họ chẳng dùng được. Điều đó có nghĩa là gì? Kinh giáo chẳng khế cơ. Tuy khế lý, tức là nói theo lý chẳng sai, nhưng chẳng đúng với căn cơ của chúng sanh. Hoa nghiêm, pháp hoa lăng nghiêm là tài liệu dạy học cho nghiên cứu sinh. Chúng sanh hiện thời là căn cơ gì? Căn cơ tiểu học. Quý vị lấy tài liệu học tập của nghiên cứu sinh để dạy tiểu học, làm sao họ có thể tiếp nhận cho được? Đó gọi là khế lý chẳng khế cơ. Đối với những tài liệu để giảng dạy trong các trường học hiện thời, người trẻ tuổi học tập rất nhiều thứ, tiểu học, trung học, đại học. Quý vị thấy trong ấy dạy những gì? Người học đông đảo như thế, nhưng nói theo Phật Pháp, những tài liệu giảng dạy ấy khế cơ mà chẳng khế lý. Hoàn toàn chẳng ăn khớp với giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Học trò có thể học được một ít công nghệ, có thể kiếm sống trong xã hội, nhưng chẳng biết làm người. Giáo dục làm người họ chưa được học. Còn giáo dục để làm việc họ học chẳng ít. Chúng ta sống trong thời đại này, gặp gỡ căn tánh như vậy, phải hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ mới biết dùng phương pháp gì để giúp họ vừa khế cơ vừa khế lý. Do vậy, lão cư sĩ Hà Liên Cư xuất hiện trong thời đại này chẳng phải là ngẫu nhiên. Cụ hội tập kinh Vô Lượng Thọ một lần nữa, chỉnh lý thành bản hoàn thiện. Bản hoàn thiện ấy do hội tập năm bản dịch gốc hợp thành. Trong quá khứ cũng có người làm, nhưng thành quả có khuyết điểm, chẳng viên mãn. Đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư đời Tống hội tập. Lần thứ hai do ông Ngụy Mặc Thâm hội tập trong niên hiệu Hàm Phong đời Thanh. Lần thứ ba do Hà Lão cư sĩ hội tập vào đầu thời Dân Quốc. Họ đều chẳng phải là người bình phàm, mà toàn là hàng Bồ Tát đầy bản lãnh, thể hiện cho chúng ta thấy. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ban cho chúng ta bản chú giải này, dụng ý rất ư là sâu. Vì sao? Thời mạt Pháp hãy còn 9.000 năm nữa. Trong 9.000 năm ấy, tịnh độ là đương cơ. Trong 9.000 năm ấy, cần đến Phật Pháp thì cần loại Phật Pháp nào? Cần bộ kinh này, cần Pháp của Vô Lượng Thọ Phật. Chúng tôi cũng hiểu rõ chân tướng sự thật này. Vì thế, lần này chúng tôi chọn giảng bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ để mọi người cùng nhau học tập. Chúng tôi nhắm đến mục đích hy vọng những thứ này có thể lưu truyền hậu thế, dành cho người đời sau tham khảo, giúp họ học tập, giúp họ kiến lập tính tâm, nguyện lực, y giáo phụng hành, giảng sanh tịnh độ. Mục đích ở chỗ này. Tiếp đó, hữu Phổ Hiền kệ dân. Trong bài kệ của Phổ Hiền Bồ Tát, ngã ký giảng sanh bỉ quốc dĩ, hiện tiền thành tựu thử đại nguyện, phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát. Bài kệ này chỉ tức Phổ Hiền tự ngôn, tức là do Phổ Hiền Bồ Tát tự nói. Ngã ký giảng sanh cực lạc quốc dĩ, thành tựu sở phát chi thập chủng đại nguyện. Nói cách khác, viên mãn mười thứ đại nguyện, thế giới cực lạc hiện tiền. Vì sao? Thế giới cực lạc do mười thứ đại nguyện ấy kiến lập. Trong khi tu nhân, A Di Đà Phật đã phát 48 nguyện. Quý vị đem so với 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát sẽ thấy hoàn toàn tương ứng. Nói cách khác, mười nguyện Phổ Hiền triển khai thành 48 nguyện của Phật Di Đà. 48 nguyện của Phật Di Đà cô động thành 10 nguyện Phổ Hiền. Vì vậy, tu hành viên mãn 10 nguyện, thế giới cực lạc tự nhiên hiện tiền. Do nguyên nhân nào? Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Mười nguyện là nhân. Thế giới cực lạc là quả. Nhân đã duyên, quả đương nhiên sẽ trọn đủ. Đạo lý là như thế đó. Điều khó có là hai câu kết thúc. Phổ nguyện trầm địch chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sắc. Đó là hồi hướng. Sau đó lại có đại dĩ thù thắng hạnh nguyện công đức, giai tất hồi hướng chúng sanh đồng sanh cực lạc. Bồ Tát thể hiện trên thế gian, thực hiện mười nguyện này, làm cho chúng ta thấy với dụng ý gì? Dụng ý nhằm ảnh hưởng chúng sanh trong thế giới Sa Bà, khuyên họ hãy bắt chước, thời thời khắc khắc nhắc nhở, thời thời khắc khắc khuyên dụ, hướng dẫn. Mang ý nghĩa này. Vì Phổ Hiền Bồ Tát thành Phật đã lâu, đã sớm tu hành viên mãn. Ngài thả chiếc bè từ đến thế gian này, ứng hóa có thân phận và kiến thức giống như chúng ta, làm cho chúng ta thấy Ngài chịu tu, Ngài đã tu thành công. Chúng ta sẽ lấy Ngài làm gương mẫu, làm điển hình. Ngài có thể tu thành công, ta nghĩ ta nhất định cũng có thể tu thành công. Từ bi đạt tới tột bậc. Học rồi, đức của Phổ Hiền sẽ từ trong tâm chính mình lưu lộ. Trong một đời chúng ta, từng chút thiện hành nhỏ nhặt đều chẳng vì chính mình, ta đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nguyện hết thảy chúng sanh đồng sanh cực lạc. Đại nguyện ấy không chỉ tương ứng với Phổ Hiền, mà còn tương ứng viên mãn với A Di Đà Phật. Niệm niệm chẳng vì chính mình, chỉ có hết thảy chúng sanh. Phổ giai hồi hướng, nải thành phổ nghĩa. Ý nghĩa của chữ phổ đã thành tựu. Di Đà tứ thập bát nguyện, nhiếp nhất thiết chúng sanh, thị phổ giai hồi hướng chi bổn nguyện. Nói cách khác, phổ giai hồi hướng là bổn nguyện phổ độ hết thảy chúng sanh. đều chứng Phật quả rốt ráo viên mãn của A Di Đà Phật. Ở đây, Cụ Hoàng đã chỉ ra rất hay, mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đến cuối cùng là dùng Phổ Giai Hồi Hướng để viên mãn, chính là 48 nguyện của A Di Đà Phật được viên mãn. Do vậy, Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương chánh thị Di Đà Đại Nguyện chi đệ tam thập ngũ nguyện chi quảng diễn. Nguyện thứ 35 là nhất sanh bộ xứ nguyện. Ở đây lời nguyện đã được tích lục như sau: sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí nhất sanh bộ xứ, trừ kỳ bổn nguyện vì chúng sanh cố, bị hoằng thể khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tính tâm, tu Bồ Đề hành, hành Phổ Hiền Đạo. Ở đây tôi không giảng đoạn kinh văn này. Trong phẩm thứ sáu ở phần sau, chúng ta đọc đến đoạn kinh văn ấy sẽ lại giảng giải tường tận. Do thị cả kiến, hội trung thánh chúng, đa thị tặng sanh cực lạc, phi hoằng thể khải, du hóa thập phương, trợ Phật hoằng hóa. Mấy câu này nói hay quá. Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này tại Linh Sơn. Bộ kinh này và kinh Pháp Hoa được giảng cùng một chỗ. Kinh Pháp Hoa giảng tại núi Linh Thứ. Bộ kinh này cũng được giảng tại núi Linh Thứ, cùng một nơi. Thính chúng cũng giống như trong kinh Pháp Hoa. Đại tỳ kheo chúng 1.000-2.000 người cùng nhóm họp, khác hẳn các pháp hội khác. Trong các pháp hội khác, kinh văn thường chép là 1.250 người. Bộ kinh này là 1.000-2.000 người. Trong đại chúng có rất nhiều vị đã từng giảng sanh thế giới cực lạc, lại trở về. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh ở nơi đây. Các ngài quay lại, vì sao quay lại? Chính vì nguyện thứ 35 này. Bốn nguyện của các ngài là vì chúng sanh. Đặc biệt có duyên phận với chúng sanh trong thế giới này. Bản thân các ngài chưa chứng đến đẳng giác, nhưng các ngài quay lại giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Người như vậy rất nhiều. Trong hàng xuất gia đã có, mà trong hàng tại gia lại càng nhiều. Tại gia độ chúng sanh càng thuận tiện hơn. Biến thành người nhà, quyến thuộc, bằng hữu đến độ quý vị. Giúp quý vị sanh khởi tín tâm đối với pháp môn Tịnh Tông. Giúp cho quý vị hiểu rõ ý nghĩa trong kinh, y giáo tu hành. Giúp quý vị hành Phổ Hiền Đạo, tức là hành mười đại nguyện vương. Trong quá trình thành lập Tịnh Tông Học Hội, lần trước chúng tôi đã thưa bày đại lược cùng quý vị. Nhưng bài viết trình bày duyên khởi của Tịnh Tông Học Hội được viết tại Thánh Hà Tây, Gia Châu của nước Mỹ, tại một thị trấn nhỏ tên là Cổ Phách Đề Đạt. Lúc đó tôi ở bên ấy viết ra duyên khởi của Tịnh Tông Học Hội. Trong bài viết về duyên khởi, chúng tôi nêu ra năm khoa mục mà người tu tịnh độ nhất định phải nghiêm túc học tập, thực hiện. Năm khoa mục ấy là tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, giới định huệ tam học, lục ba la mật và phổ hiền thập nguyện, năm khoa mục như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn 20 năm rồi. Có hiệu quả hay không? Dường như hiệu quả chẳng rõ rệt. Đồng học tại gia chẳng thể thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Đồng học xuất gia chẳng thể thực hiện sa di luật nghi. Như vậy là giảng sanh sẽ có vấn đề. Chúng tôi cũng nghiêm túc phản tỉnh. Vì sao cổ nhân làm dễ dàng dường ấy, mà người hiện thời làm khó khăn dường ấy? Làm không được. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chúng tôi cũng tốn không ít thời gian nghiên cứu vấn đề này. Đã tìm được kết luận. Trong đời này chúng ta chẳng dung bồi cội rễ giáo dục. Cho nên chẳng làm được thập thiện nghiệp. Do vậy chúng tôi bèn nghĩ, Trung Quốc trong giáo dục truyền thống Trung Quốc, căn bản giáo dục nào được dung bồi? Ba căn bản Nho, Thích, Đạo. Căn bản của Nho là gì? Luân lý, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Trong quá khứ, lớp tuổi nhi đồng hết sức nghiêm túc học tập những đức mục này. Không có văn tự, nhưng cha mẹ dạy bảo, bậc trưởng thượng trong nhà quý vị dạy dỗ, thân thích bằng hữu dạy bảo, thậm chí người xa lạ chẳng quen biết, trong thấy quý vị phạm quy cũ cũng đều chỉ trích dạy dỗ. Được dưỡng thành từ nhỏ. Trẻ nhỏ thấy nhiều, nghe nhiều. Đúng là tai nghe, mắt nhìn, trở thành thói quen. Chính mình làm chuyện quấy, bị kẻ khác chỉ trích, bèn tuân phục, cúi đầu, chẳng dám cãi lại. Chúng tôi nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ sau khi nhà Mãn Thanh vong quốc, xã hội loạn động bất an. Mãi cho đến hiện tại vẫn chẳng an định. Dung bồi căn bản giáo dục đều bị coi nhẹ, sơ sót, không chỉ chẳng nhìn thấy, mà cũng chẳng ai nói tới. Điều này rất đáng sợ. Do vậy, trong lúc nhiều người đang nói tới văn hóa truyền thống của Trung Quốc, chúng tôi mới nghiêm túc đưa ra ba căn bản của Do Thích Đạo: Đệ Tử Quy của Do Gia, Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia và Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật Gia. Quả thật, trong thời quá khứ, người Trung Quốc từ nhỏ đều biết đến ba căn bản này, đều được giáo dục nên học Phật rất dễ dàng. Mở kinh bổn ra xem, ta thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân, chúng ta chẳng xa lạ chút nào. Quay đầu nghĩ lại, đại khái là nói đến chúng ta. Ta cũng đáng thuộc trong số đó. Thập thiện nghiệp đạo đã làm được. Quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thập thiện nghiệp đạo không làm được. Nhân quả trong cảm ứng thiên không biết. Quý vị chưa được giáo dục. Có cơ sở Nho và Đạo, chỉ cần tiếp xúc thập thiện nghiệp đạo liền hiểu rõ, có thể thực hiện. Vì vậy, trong Phật Pháp, bất luận xuất gia hay tại gia, nghiêm túc học tập, lẽ nào không thành tựu? Hiện thời, những thứ này bị coi thường, bỏ sót, chẳng có nữa. Chẳng có thì sẽ như thế nào? Người ta biết làm việc, nhưng chẳng biết làm người. Phương pháp làm việc đã học, nhưng quy củ làm người chẳng học. Con người chẳng biết làm người, xã hội sẽ loạn động. Hiện thời muốn xã hội an định, muốn xã hội hài hòa, ngoại trừ tìm lại những thứ của tổ tiên, chẳng có biện pháp nào tốt đẹp hơn. Do vậy, chúng tôi vẫn đề xướng Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hàng xuất gia còn có thêm Sa Di Luật Nghi. Chúng ta nghĩ xem, trong số những người dạy các môn này trong hiện thời, có ai từ thế giới cực lạc trở lại hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là có. Những vị Pháp Thân Bồ Tát ấy tới thế gian thì hiện gì vậy? Thì hiện làm giáo viên tiểu học. Thật đó, chẳng giả đâu. Đó là 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên dùng thân gì để độ được liền hiện thân ấy? Chắc chắn là như vậy. Tăng sanh cực lạc, Huy Hoằng Thệ Khải, Du Hóa Thập Phương, Trợ Phật Hoằng Hóa. Chúng ta chớ nên khinh dễ, phải tôn trọng, phải lễ kính. Như thì triển chuyển giáo hóa, triển chuyển độ thoát. Đó là pháp luân thường chuyển. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực dạy người khác, người khác học được, lại đi dạy kẻ khác nữa. Đặc biệt là trong thời đại hiện tiền, những nơi làm mẫu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Thiếu những nơi ấy, tuy chúng ta có dạy, tốn thời gian nhiều đến đâu đi nữa, hao tốn tinh thần đến đâu đi nữa, hiệu quả chẳng rõ rệt. Vì sao? Người khác chẳng nhìn thấy. Vì thế, nhất định phải có chỗ thí nghiệm. Thực hiện trong một phạm vi nhỏ, trong một khu vực nhỏ hoặc một thị trấn nhỏ thực hiện 100%. Có một nơi như thế. Tôi tin tưởng mọi người chúng ta thật sự phát tâm. Tam bảo gia trì, nguyện vọng ấy sẽ được thực hiện, sẽ xuất hiện. Dạy bên ngoài, quý vị có tin hay không? Quý vị đến nơi ấy mà xem, hãy đến tham quan. Sau khi họ thấy, chẳng còn hoài nghi nữa, cũng sẽ thật sự làm. Có thể sinh ra hiệu quả hay không? Điều này rất trọng yếu. Hiện thời có rất nhiều người đang tu phước trong Phật môn, dựng chùa to miếu lớn, có lợi ích hay không? Trước đây thầy Lý còn tại thế, thường bảo chúng tôi: hữu miếu vô đạo, bất năng hưng giáo. Lão nhân gia cả đời không coi trọng đạo tràng, nên đạo tràng rất sơ sài. Cụ coi trọng bồi dưỡng nhân tài. Hiện thời chúng ta không chỉ phải coi trọng bồi dưỡng nhân tài, mà còn phải coi trọng những tiểu khu gương mẫu. Tại Tam Trọng, Đài Loan, có một con phố, có hai vị thầy vất vả lo toan tại đó suốt 30 năm, rất có thành tích, nay đã được chính phủ công nhận. Người thật sự có tâm, thật sự là bậc Bồ Tát từ Tây Phương Cực Lạc thế giới trở lại. Thầy A Di Đà Phật làm chuyện tốt đẹp, thật sự cứu khổ cứu nạn, cứu giúp hết thảy chúng sanh, lập ra những chỗ làm gương. Đó là sự nghiệp Bồ Tát, sự nghiệp thần thánh. Sự nghiệp nào trong thế gian đều chẳng thể sánh bằng. Trong quá khứ, chúng tôi đã thực hiện tại trấn Thang Trì của huyện Lô Giang 3 năm. Nay đã chuyển đến nơi đây. 3 năm ở Lô Giang là giáo dục toàn dân, làm thành công. Dọn sang bên này, tôi chú trọng bồi dưỡng giáo viên, làm cơ sở huấn luyện thầy trò. Trong tương lai có duyên phận như vậy, tiểu trấn, tiểu khu nào muốn làm, chúng tôi sẽ có giáo viên đến dạy. Không có thầy đến dạy sẽ chẳng thành công. Do vậy, chúng tôi đọc đến đoạn này, nghĩ đến những vị thầy tốt đẹp ấy, thật sự thực hiện rồi hy sinh, dâng hiến, vốn là từ thế giới cực lạc trở lại. Trong quá khứ đã đến thế giới cực lạc, nay giúp Phật giáo hóa chúng sanh, xoay dần giáo hóa, xoay dần độ thoát. Thì cổ kinh trung vô lượng vô biên nhất thiết Bồ Tát, giai tuân phổ hiện đại sĩ chỉ đích, có phải là từ thế giới cực lạc quay lại hay không? Từ câu nói ấy, quý vị sẽ thấy được tin tức. Câu nào vậy? Giai tuân phổ hiện đại sĩ chỉ đích, nếu từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến, người ấy chắc chắn có tập khí này. Không cần ai phải dạy, chính người ấy thể hiện lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. quảng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng, hiển thị ra. Tự nhiên làm cho quý vị thấy. Thật đấy, chẳng giả đâu. Chúng ta lại xem tiếp đoạn dưới. Cụ túc vô lượng hạch quyền, an trụ nhất thiết công đức pháp trung, thượng lưỡng cú sơ tán chư đại sĩ chi thật đức. Hai câu này nói chung về các vị đại Bồ Tát, họ có công đức chân thật, trọn đủ vô lượng hạnh nguyện. Vô lượng hạnh nguyện là mười đại nguyện dương được mở rộng, khuếch trương. Giống như các vị đại Bồ Tát đã mở rộng thập thiện nghiệp đạo thành tám vạn bốn ngàn tế hạnh. Tám vạn bốn ngàn tế hạnh của Bồ Tát quy nạp thành thập thiện nghiệp. Ở đây cũng là mười điều của phổ hiền, mở rộng thành vô lượng vô biên hạnh nguyện. Vô lượng giả, kỳ đa, kỳ đại, vô pháp xứng lượng, cố danh vô lượng. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận Thích có nói, thích là giải thích, bất khả dĩ thí loại đắc tri di vô lượng, nghĩa là chẳng có cách nào dùng tỷ dụ để sánh ví mà không biết được thì gọi là vô lượng. Giải thích hai chữ này, hạnh nhị lục độ tứ nhiếp đẳng đại hạnh. Bồ Tát biểu hiện cho chúng ta thấy, nhằm khẳng định những điều ấy, làm cho chúng ta xem bọn phàm phu chúng ta có tâm hạnh tương phản. Bồ Tát thích bố thí, phàm phu ưa tích trữ. Phàm phu tích trữ những thứ không mang theo được, còn Bồ Tát thì thứ gì không mang theo được đều bố thí hết. Phàm phu chuộng làm ác, Bồ Tát chuộng trì giới. Bố thí độ keo tham, trì giới độ ác nghiệp, nhẫn nhục độ sân khỏe, tinh tấn độ giải đại, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Bồ Tát dùng sáu điều này để tự độ, độ người khác. Tứ nhiếp pháp là phương thức tiếp dẫn chúng sanh. Nói theo cách bây giờ, chúng là các cách thức để Bồ Tát giao tiếp công chúng. Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh như thế nào? Ngài có bốn phương pháp. Một, phương pháp thứ nhất là bố thí. Bố thí ở đây khác với bố thí trong lục độ. Bố thí ở đây là gì? Mời khách nhiều, tặng quà nhiều. Người thế gian chúng ta thường nói là lễ đa nhân bất quái. Bồ Tát thật sự dùng phương pháp như thế, tặng quà nhiều, mời khách nhiều, tạo dựng cảm tình. Sau khi đã tạo dựng quan hệ tốt đẹp rồi, sẽ dễ nói chuyện. Hai, ái ngữ là lời lẽ tốt đẹp thật sự quan tâm. Thuốc hay đắng biện. Thật sự có thể nói lời chân tâm với họ. Ba, lợi hạnh là hành vi của Bồ Tát, nhất định có lợi cho chúng sanh. Bốn, cuối cùng là đồng sự, hết sức lỗi lạc, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bồ Tát có trí huệ, Bồ Tát có thần thông. Dẫu quý vị có ác hạnh, Ngài vẫn có thể tùy thuận. Trong tùy thuận sẽ uốn nắn quý vị, khiến cho quý vị giác ngộ, quay đầu là bờ. Trong Hoàng Nguyên Quán, Hiền Thủ Quốc Sư đã giảng tứ đức. Đó là tánh đức, là đại căn đại bổn của đức hạnh Bồ Tát. Giống như bổn nguyện của A Di Đà Phật và bổn nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, đó là đại căn đại bổn. Thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Thứ hai là quay nghi có pháp tắc. Quay nghi có pháp tắc là nêu gương tốt cho người ta thấy. Cho nên nêu gương xấu, phải nêu gương tốt. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều phải nêu bày dáng vẻ tốt đẹp. Dáng vẻ ấy tương ứng với tánh đức. Tại Trung Quốc chắc chắn phải là dáng vẻ tốt đẹp tương ứng với hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Nhu hòa chất trực, đây là thái độ biểu hiện trong tiếp xúc với đại chúng. Một niềm hoan hỷ, tâm địa chân thành, biểu lộ ra ngoài một niềm hoan hỷ. Đại chúng sanh khổ, chúng ta có thể biểu diễn đại nguyện chịu khổ thay cho chúng sanh rất khá, có thể làm rất tốt, thật sự giúp nhiều chúng sanh quay đầu là bờ. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này.